bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1017, nhất định là tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần đã cưỡi xe chạy bằng điện, vọt vào Triệu Vân ẩn thân tiểu viện. Triệu Vân nhìn đến đột nhiên vọt vào một người, lập tức cảnh giác trông ngực hắn ôm lấy Dĩnh Nhi cầm trong tay lượng ngân thương, lạnh lùng nói. Người đến người nào, vừa mới, Tào Doanh đại loạn hắn cũng nhìn thấy, người trẻ tuổi này vậy mà độc thân đơn độc xông Tào Doanh. Cho dù là hắn hiện tại chỉ sợ cũng làm không được a. Triệu Vân một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Vừa mới Diệp Thần biểu hiện để hắn quá giật mình, đặc biệt là Diệp Thần tọa kỵ, đây là vật gì? Vì cái gì chạy sẽ nhanh như vậy? Thậm chí chỉ sợ nhị ca cái kia thất xích thỏ mã cũng không chạy nổi cái này tiểu ca dưới hông tọa kỵ đi. Có thể nói, cái này tiểu ca thật quá thần. Để hắn càng thêm giật mình là đi vào hắn mới nhìn ra, người trẻ tuổi này vậy mà so với chính mình còn muốn trẻ tuổi. Có thể là như vậy đại tướng, hắn cần phải nhận biết mới đúng a, thế nhưng là thật sự là hắn chưa nghe nói qua. Diệp Thần cười cười nói, Triệu huynh yên tâm, ta không là địch nhân, ta là tới cho ngươi đưa ăn. Hắn đẩy xe chạy bằng điện tiến vào tiểu viện, lúc này thời điểm Triệu Vân trong ngực Dĩnh Nhi đột nhiên oa oa khóc giống lên. Diệp Thần nhíu mày một cái nói, Dĩnh Nhi nhất định là đói bụng không, ta chỗ này có sữa bột. Triệu Vân sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên vang lên, bởi vì hắn đã cùng Tào Quân chu toàn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này, hắn hạt gạo chưa tiến, giọt nước chưa uống, cho nên lại đói vừa khát. Hắn lúc này mới khẩn cầu Thượng Thiên, cho A Đầu cùng hắn mang đến một số thực vật. Không nghĩ tới, chỉ là không có ý tiến hành, vậy mà thật sự có người cho đưa thực vật. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này là trong truyền thuyết thần nhân? Chuyên môn cho ta đưa thức ăn, nghĩ đến loại khả năng này, Triệu Vân nhìn về phía Diệp Thần càng thêm khen. Triệu Vân nói ra, vừa mới ta khẩn cầu Thượng Thiên, ngươi liền đến, ngài không phải là trên trời tiên nhân đi. Quảng cáo, phổ thông chiến tướng, làm sao có thể đột phá Tào Quân liên doanh, hơn nữa còn đao thương bất nhập. Cho nên nói, Diệp Thần là Thượng Thiên tiên nhân, đây là tốt nhất giải thích. Vừa mới Diệp Thần biểu hiện thật cùng thần nhân một dạng. Xông vào Tào Doanh như chỗ không người, quả thực quá lợi hại. Diệp Thần cười cười, hắn có thể trải nghiệm Triệu Vân vì sao nghĩ như vậy. Triệu tướng quân, ta không phải tiên nhân, ta chính là một cái vạn giới thức ăn ngoài tiểu ca. Đây là ngươi điểm thức ăn ngoài, Diệp Thần đem đang còn nóng bình sữa cùng thực vật đặt ở trên mặt bàn. Triệu Vân nhìn đến thức ăn trên bàn nhất thời ngây dại. Xương sườn nướng, còn có cơm, còn có 2 bình sắt trang tửu. Triệu Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thực vật. Diệp Thần cười cười nói. Triệu tướng quân đói bụng không, mau ăn đem. Triệu Vân đích thật là đói bụng. Phải biết, 3 ngày 3 đêm, hắn nhưng là hạt gạo chưa tiến, hơn nữa còn một mực tại cùng Tào Quân chiến đấu, làm sao có thể không đói bụng. Cảm ơn ngươi, Triệu Vân đối với Diệp Thần ôm quyền, sau đó bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Diệp Thần nhìn lấy Triệu Vân tướng ăn, cũng là cười nhạt một tiếng. Cho dù là Tam Quốc chiến thần, đói gấp tướng ăn cũng là rất khó nhìn. Diệp Thần cười nói, Triệu tướng quân ăn từ từ, đối nơi này còn có bia đây. Dù sao, đây là hiện đại đồ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Vân cái gì thời điểm ăn rồi dạng này mỹ thực. Bởi vậy, Triệu Vân ăn ăn như hổ đói, thì liền Diệp Thần mang tới cơm, Triệu Vân đều là một hơi 2 bát đều ăn. Cơm này đồ ăn thật ăn quá ngon, hiện tại Triệu Vân tin tưởng Diệp Thần nhất định là từ trên trời. Hạ phàm thần tiên, nếu không, làm sao có thể mang đến như thế đồ ăn ngon đâu. Diệp tiên sinh, ngài mang tới ăn thật ăn quá ngon. Triệu Vân nhịn không được nói ra. Rất nhanh, trên bàn đồ ăn cùng cơm tất cả đều quét qua cái tát. Thậm chí Triệu Vân cảm giác được còn có bên trong vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Cơm này đồ ăn thật ăn quá ngon. Triệu Vân đời này, đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Diệp Thần cười nói, Triệu tướng quân nơi này còn có tửu. Triệu Vân nhẹ gật đầu, nhận lấy Diệp Thần bia, Triệu Vân tò mò nhìn cái này bình sắt bên trong rượu bia ướp lạnh lạnh thấu triệt, uống một ngụm quả thực quá sung sướng, Triệu Vân uống một ngụm nhất thời ngây dại, mùi vị kia cũng quá dễ uống đi, Triệu Vân uống qua không ít tửu, nhưng là tốt như vậy uống rượu, hắn lại là lần đầu tiên quát nói. Diệp huynh đệ, cái này lại là cái gì tửu? Diệp Thần cười cười, đây là bia, nói Diệp Thần mở ra một chai khác nói ra. Đến ta kính ngươi, vừa mới Diệp Thần một mạch liều chết đến trong thôn, hoàn toàn chính xác cũng là có chút điểm đói bụng. Triệu Vân cùng Diệp Thần chạm cốc uống một ngụm, cái này rượu vào miệng lạnh buốt uống một miệng dường như đem trên thân tất cả bực bội cùng mỏi mệt trong nháy mắt đều tiêu trừ một dạng. Loại cảm giác này, thật rất thư thái. quá sung sướng, Diệp đại thần, rượu của ngươi thật quá tốt uống. Triệu Vân uống vào bia quả thực một mực ngây ngất trong đó. Cơm nước no nê, Triệu Vân ôm quyền nói. Diệp huynh đệ, ngài chính là ta Triệu Vân ân nhân cứu mạng, hôm nay ân tình, Triệu Vân suốt đời khó quên. Nếu như sau này, Diệp huynh đệ có chuyện gì cứ việc phân phó, ta Triệu Vân xông pha khói lửa không chối từ. Diệp thần khoát tay áo, Triệu tướng quân quá khách khí, những thứ này bất quá đều là chuyện nhỏ mà thôi. Đúng rồi, một hồi ngài khác hướng cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận a, dù sao Triệu Vân ngũ tinh tốt bình luận, Diệp thần tin tưởng hệ thống cho khen thưởng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Triệu Vân lại đem sữa bò vào a đầu trong miệng, Diệp thần một trận cảm thán, quảng cáo, lúc trước Triệu Vân như thế hao tâm tổn chi phí sức đem a đầu cứu ra, đáng tiếc đứa bé này sau khi lớn lên thật là một cái đỡ không nổi a đầu. Bất quá đây là lịch sử thời gian tuyến, Diệp thần tự nhiên không thể phá xấu. Vốn là a đầu khóc dữ dội, bất quá uống xong sữa về sau, vậy mà không có chút nào khóc. Thấy cảnh này, Triệu Vân nhất thời ngây ngần cả người. Hắn ôm quyền nói, Diệp huynh đệ, không nghĩ tới ngài nghĩ như thế chu đáo, cái này ân tình tại hạ vĩnh thế khó quên. Diệp thần nói ra, tốt ta phải đi về. Triệu Vân nhẹ gật đầu, đem a đầu cố định ở trên người, sau đó xách thương lên ngựa. Lúc này thời điểm, hệ thống nhắc nhở, đình thức ăn ngoài phái đưa thành công, trùng động đem tại 10 giây đồng hồ bên trong mở ra. Diệp thần minh bạch mình lập tức liền muốn rời khỏi. Hắn ôm quyền nói, Triệu tướng quân cái kia sau này còn gặp lại. Sau đó Diệp thần cưỡi xe chạy bằng điện, vọt vào trùng động. Nhìn lấy biến mất Diệp thần, Triệu Vân nhất thời ngây dại. Cái này nhất định là thần nhân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ thần nhân, làm sao có thể, sẽ hư không tiêu thất. Triệu Vân ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, đồng dạng cũng vô cùng kích động. Phải biết chính mình vừa mới thế nhưng là cùng tiên nhân uống qua rượu a, chẳng lẽ nói chính mình mới vừa uống là tiên giới, ăn chính là tiên giới món ngon. Ha ha, ta Triệu Vân có tiên nhân ở chung, có gì phải sợ. Triệu Vân trong nháy mắt tới khí thế, khua tay ngân thương, hướng về Tào Doanh phóng đi. Lúc này Diệp Thần đã về tới hiện thực thế giới. Xúc động mở ra, Diệp Thần xuất hiện ở vừa biến mất trong hẻm nhỏ. Lúc này thời điểm, Diệp Thần cũng là thở phào một cái. Xem ra lần này thức ăn ngoài phái trả lại tính toán thuận lợi. Hiện tại, Diệp Thần mong đợi nhất là hệ thống khen thưởng. Hắn tin tưởng Triệu Vân ngũ tinh tốt bình luận, khen thưởng nhất định sẽ không kém. Cách chương.